Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2708, chương 2708, Thần Lô Luyện Khí. Đầu kia cự thú nhìn chung quanh, tác thì là có chút thất vọng, đây là một mảnh hỏa diễm không gian, đối với không gian chi đạo cường giả mà nói, cũng không có như vậy thích hợp tu luyện, bất quá. Mảnh không gian này chung bố trí phù văn, nhưng lại đáng giá phỏng đoán. Đối với không gian chi đạo có lớn lao ích lợi, ngọn núi này lai lịch, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chỉ sợ là khởi nguyên đại lục mới bắt đầu. Cái kia ba đại vương triều bảo địa A, Tần Mặc đợi thì là như vậy phỏng đoán. Về khởi nguyên đại lục đủ loại, hôm nay một chuyến đồng bạn đã là có tương đương rất hiểu rõ. Tại khởi nguyên đại lục mới bắt đầu, cái kia ba đại vương triều xuống dốc về sau, thay chi quật khởi, tựu là long tộc hậu duệ thống ngự đại thế, một mực lan tràn đến khởi nguyên đại lục hậu kỳ, ngọn núi này nhạc trung ẩn chứa khí tức, không có một tia long lực, rồi lại vô cùng cổ xưa, rất có thể là ba đại vương triều sáng tạo ra đến bảo địa, bất kể như thế nào. Luôn đã tìm được luyện chế chi địa, nơi này là luyện chế bổn mạng thần khí tuyệt hảo chi địa. Tần Mặc nhìn về phía một chỗ, hắn vừa dò xét đến, tại mảnh không gian này một chỗ, chính là đúc khí thánh địa. Được rồi, với tư cách thù lao, các người khả dĩ đạt được 6 văn hắc linh tinh mạch khoáng 1/3. Đầu kia cự thú nói ra, rất là dứt khoát. Cái này đầu cự thú rất thủ tín, mảnh không gian này bên trong đích đủ loại, tuy là đối với hắn tác dụng không có lớn như vậy. Nhưng là, đã nói ra rồi, cũng tựu dứt khoát thừa nhận, Tần Mặc đợi mừng rỡ không thôi. Phần này thu hoạch tới quả thực nhẹ nhõm, bất quá, đây cũng là hôm nay, một chuyến đồng bạn thực lực đầy đủ cường đại, cái này đầu vô thượng hắc linh thể mới có thể thủ tín. Đối với hắc linh thể mà nói, nếu là thực lực đối phương quá yếu, nơi nào sẽ như vậy mà đơn giản tuân thủ hứa hẹn. Bắt đầu luyện chế bổn mạng thần khí A, Tần Mặc có chút không thể chờ đợi được, nhanh lên đem bổn mạng thần khí luyện chế thành hình. Hắn thì có đầy đủ át chủ bài, có thể trước đi cái chỗ kia. Vì vậy, một chuyến đồng bạn rất nhanh hành động. Tiến về trước mảnh không gian này ở chỗ sâu trong, bắt tay vào làm bổn mạng thần khí chế tạo. Đối với cái này, hỏa giác sư, đầu kia cự thú cũng nguyện ý tương trợ. Cái này phiến lãnh địa thiên tài địa bảo, đảm nhiệm Tần Mặc đợi lấy dùng. Điều kiện tiên quyết là tại luyện chế trong quá trình, hai đại vô thượng hắc linh thể muốn ở một bên quan sát. Đối với vô thượng hắc linh thể mà nói, quan sát giới sứ cảnh phía trên cường giả luyện chế bổn mạng thần khí. Đối với bản thân cảnh giới cảm ngộ, chính là một hồi kinh người rèn luyện. Cái này cũng là bởi vì, vô thượng hắc linh thể tu luyện, phần lớn là dựa vào bản năng. Tại tu luyện chi pháp thượng khó thành hệ thống, quan sát chủng tộc khác luyện chế bổn mạng thần khí. Hắn ích lợi to lớn, khó có thể tưởng tượng. Tần Mặc tất nhiên là sẽ không cự tuyệt, hắn thậm chí ý định, nếu là bổn mạng thần khí luyện chế đến thời khắc mấu chốt, có thể cho hai đại vô thượng hắc linh thể xuất thủ tương trợ. Nói không chừng có thể đúc thành một kiện hoàn mỹ bổn mạng thần khí. Ngọn núi này trong không gian thời gian lưu tốc, tương đương chậm chạp, Tần Mặc chờ ở núi cao trong không gian, đã là chờ đợi mấy năm thời gian. Tại không gian ở chỗ sâu trong, một tòa lò luyện treo trên bầu trời. Cái này tòa lò luyện rất kỳ lạ. Một nửa hiện lên thanh kim sắc, một nửa hiện lên màu hồng đỏ thẫm. Chính là Tần Mặc dùng thanh kim thần diễm, dung hợp chỗ này trong không gian hỏa diễm chi khí. Lại đem một đại lục cấp đỉnh cấp thần lô là bại hoại. Luyện chế mà thành một tòa đặc chế thần lô, nguyên bản. Như vậy một tòa thần lô luyện chế, dựa vào Tần Mặc, Nhạc Lăng Hải, Ngân Rừng hợp lực, đều muốn hao phí một phen công phu. May mắn có hỏa giác sư tương trợ, hơn nữa đầu kia cự thú cung cấp 6 văn hắc linh tinh, cùng với mấy khối tiếp cận 6 văn diễm linh thạch, mới có thể nhanh chóng luyện chế thành công. Cái này tòa thần lô ở bên trong, vài kiện thần khí ở trong đó rèn luyện. Tại thần lô tử trung ương nhất, chính là một kiện trận khí, hấp thu lên hỏa diễm chữ lực, cũng có không gian chi lực dung nhập trong đó, tản ra vô cùng thâm thúy đáng sợ chấn động. Ở đằng kia kiện trận khí chung quanh, có nhạc lăng hải hỏa diễm tam xoa kích, còn có ngân rừng một căn bạch sắc lông vũ, cũng đang tiến hành luyện chế lột xác. Rầm rầm rầm, lúc này, thần trong lò truyền ra nổ vang. Đầu tiên dị động, chính là hỏa diễm tam xoa kích, liệt diễm bốc lên tầm đó. Kiện thần khí này bay tán loạn mà ra, rơi vào nhạc lăng hải trong tay, trở thành cái này bổn mạng thần khí sơ bộ luyện chế, rốt cục đạt đến hoàn mỹ trình độ. Nhạc lăng hải mặt lộ vẻ vui mừng. Một bên, hỏa giác sư, đầu kia cự thú cũng là chúc mừng. Hai đại vô thượng hắc linh thể đều là có thêm vẻ hâm mộ. Cái này cán hỏa diễm tam xoa kích sơ bộ luyện chế, đúng là đã đến hoàn mỹ trình độ. Cái này quả thực là một cái thật lớn ngoài ý muốn kinh hỉ. Một kiện bổn mạng thần khí sơ bộ luyện chế, đạt tới triệt để hoàn thành tình trạng. Tắc thì về sau ân cần săn sóc giai đoạn, lột xác thành một kiện hoàn mỹ bổn mạng thần khí, nắm chắc sẽ lớn hơn rất nhiều. Hô, đúng lúc này, thần trong lò lại truyền ra dị động. Cái kia căn bạch sắc lông vũ phát sinh biến hóa, đang tại hấp thu trong lò hỏa diễm, cùng hắn bên trong đích yêu hỏa dung hợp, hiện ra từng đạo kỳ dị đường vân. Trong lúc nhất thời, cái kia căn lông vũ lột xác ra thất thải chi sắc, tổ trận đường vân tự thành, tản ra một loại mênh mông cuồn cuộn khó lường khí tức. Muốn lột xác rồi sao? Đây là bổn mạng thần khí rất nhanh thành hình dấu hiệu. Hỏa giác sư đợi một hồi kinh hô, thì là nhìn ra bất thường. Bổn mạng thần khí sơ bộ luyện chế, nếu như xuất hiện rất nhanh thành hình dấu hiệu, tắc thì đại biểu cho sơ bộ luyện chế hoàn mỹ trình độ cơ hội càng lớn. Căn này bạch sắc lông vũ nguyên liệu, chính là ngân rừng kiềm giữ đủ loại trận đạo thần khí dung hợp cùng một chỗ. Lại dùng phượng hoàng lông đuôi, bản thân lông hồ cáo luyện chế mà thành thô phôi, hơn nữa thanh kim thần diễm, yêu tộc thánh hỏa luyện chế, phối hợp hỏa giác sư, hỏa diễm sinh linh diễm lực, nếu là một khi sơ bộ luyện thành, thì là một kiện kinh thiên động địa trận đạo thần khí. Phanh, thần trong lò một hồi nổ vang, cái kia căn lông vũ bay ra, rơi vào ngân rừng trước mặt, hắn màu sắc đã là biến hóa, hiện ra một loại thất thải hào quang, bao hàm tổ trận lực lượng cường đại. Xoát, ngân rừng nắm lấy căn này thất thải lông vũ, huy động tầm đó, lập tức có mộng ảo quang huy rơi lả tả, một tòa tổ trận tự nhiên hình thành, căn bản không cần tận lực thi triển. Hoa, bản hồ đại nhân phát đạt, ngân rừng hai mắt sáng lên, bưng lấy căn này thất thải lông vũ, yêu thích không buông tay. Căn này lông vũ lực lượng, cùng đại mộng khổng tước linh tương tự. Nhạc lăng hải nói, trong truyền thuyết, đại mộng khổng tước bực này thần thú, chính là trời sinh tựu am hiểu trận đạo. Lông vũ huy động tầm đó, tổ trận tự thành, có kinh thiên động địa uy lực. Bất quá, cái này cuối cùng chỉ là truyền thuyết. Cho dù ở khởi nguyên đại lục thời đại, cũng theo không có người bái kiến như vậy thần thú. Có trận đạo cường giả phỏng đoán, đại mộng khổng tước tồn tại thời đại, chính là lục đạo luân hồi siêu thần khí toàn thịnh thời kỳ. Sinh ra đời đủ loại kinh thế thần thú, cũng khai sáng hậu thế đủ loại lực lượng chi đạo. Hiện tại, ngân rừng trong tay căn này lông vũ, từ mọi phương diện đến xem, đều gần như trong truyền thuyết đại mộng khổng tước linh. Như vậy một căn thần linh, lại phối hợp hồ ly tổ trận chi kỹ, uy lực của nó tăng lên không biết bao nhiêu. Hô, thất thải lông vũ huy động tầm đó, có từng sợi yêu hỏa bốc lên. Cái này không chỉ có là một kiện trận đạo thần khí, cũng là một kiện yêu tộc chí bảo. Khó trách đều nói bổn mạng thần khí sơ bộ luyện thành, thực lực sẽ có long trời lỡ đất biến hóa. Quả là thế, Ngân Dừng lẩm bẩm nói, cảm thấy vô cùng vui sướng. Lúc này, ở đây các cường giả nhìn về phía này tòa lò luyện. Tại thần trong lò, một khỏa viên cầu hình thành, tản ra khó lường khí tức. Mặc tiểu tử kiện thần khí này, còn không có có thành hình sao? Nào có đơn giản như vậy? Đây là muốn dung hợp ba loại lực lượng chi nguyên thần khí. Riêng là thần khí thành hình, tự vô cùng khó khăn. Đang tại nghị luận lúc, phanh được một tiếng, nắp lò rung rung mà bắt đầu. Cuồng bạo lực lượng bắt đầu khởi động, làm như muốn phóng lên trời. Thấy thế, Nhạc Lăng Hải, Hỏa Giác Sư đợi cường giả nhau nhau ra tay, thi triển lực lượng, giam cầm thần lô không gian chung quanh, không ngừng áp xúc trong lò cuồng bạo lực lượng. Cái này một tình huống, trước khi tại luyện chế trước, tự suy diễn đi ra qua. Chúng cường giả đợi ở chỗ này, chính là vì như vậy đột nhiên sự kiện, tốt lực lượng đáng sợ, thần khí sắp thành hình. Thành hình lúc thì có như vậy lực lượng đáng sợ bạo động. Nếu là thật sự sơ bộ luyện chế thành công, cũng không biết là như thế nào một kiện thần khí. Chúng cường giả rất giật mình, đem giam cầm thủ đoạn toàn lực thi triển, đem thần lô bạo động dần dần áp chế xuống dưới. Oanh, một hồi nổ vang, thần lô trung ương, cái kia viên cầu hình dáng đồ vật bắt đầu cứng lại. Ẩn ẩn truyền ra đinh tai nhức óc tiếng vang, giống thiên địa chấn động. Cái kia viên cầu trung mơ hồ có thể thấy được một đạo thân ảnh. Đó là Kỳ Lân chi ảnh, ngửa mặt lên trời thét dài, làm như muốn theo viên cầu trung lao tới. Đó là Kỳ Lân đạp thụy tổ trận chi đạo hiện ra. Tiểu tử này thật sự đem trận đạo dung nhập trong đó. Ngân Dừng kinh hô, chịu rung động, Nhạc Lăng Hải, Hỏa Giác Sư đợi cũng là rung động, đều là ý thức được. Kiện thần khí này nếu là thành hình, sơ bộ luyện chế thành công, tất nhiên là một kiện kinh thiên động địa thần khí. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.